Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, sinh vật tà ác hàng lâm địa cầu. Trên Thái Bình Dương không? Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thời không kẽ hở, ngang dọc hơn trăm thước. Trong khe mơ hồ có tà ác sinh linh đang nộ hống. Hồi lâu sau, thời không trong khe bay ra ba cái khuôn mặt dữ tợn ma vật. Một cái tựa như rồng Komodo, lại mọc hai cái đầu, dài đến hơn 10 mét, trên đuôi hiện đầy thép như sắt, thép gai nhọn. Tùy ý vừa kéo liền rút ra nổ hư không. Một cái tựa như con vượn bộ dáng, như người đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao đến mấy thước, cả người mọc đầy màu máu đỏ lông dài, tà khí xung thiên. Cái cuối cùng ma vật giống như là một cái biến dị sâu gióm, toàn thân trắng như tuyết, thân thể béo mập, trên đầu mọc ra sừng nhọn, nhỏ bé trong miệng mọc đầy hàm răng sắc bén. Ba cái ma vật vừa hiện thân, chỉ tản ra khí thế liền khuấy phương viên trăm dặm bên trong biển khơi. Dâng lên sóng biển vọt lên mấy chục thước cao. Không biết có bao nhiêu trong biển sinh vật bị đánh chết. Rốt cuộc tới, rồng Komodo nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh dao động vạn dặm. Sâu lông ma vật đánh giá lấy bốn phía, cuối cùng tuét miệng cười nói: nơi này chính là tà thần đại nhân một mực cũng muốn chiếm cứ dị thế giới. Cũng không có đặc biệt gì mà. Đó là vật gì? Sâu lông ma vật ánh mắt híp lại, thấy được ngoài trăm dặm xuất hiện một chiếc du thuyền. Kinh ngạc nói: nhân loại yếu đuối, lại có thể chế tạo ra ma khí vui chơi thỏa thích biển khơi. Cái thế giới này không bình thường. Nhân loại. Song đầu rồng Komodo ánh mắt một đỏ, ngay sau đó đuôi dài vung vẫy, xông về ngoài trăm dặm, lưu lại một người. Ma viên mở miệng, âm thanh tựa như kim thiết gõ, không mang theo chút nào cảm tình. Nghe vậy, song đầu rồng Komodo lập tức gật đầu. Bạch, dài đến mấy chục thước ma thằn lằn bay ngang qua bầu trời, nhanh chóng xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Gào, một tiếng rung trời gào thét. Trên du thuyền mấy trăm cái đến từ các quốc gia du khách nhất thời bị dao động thành huyết vụ. Còn chưa kịp phản ứng liền hồn thuộc về cửu thiên. Song đầu ma thằn lằn mở ra giữ tận miệng to, đem huyết vụ hút hết, dư thừa sinh mệnh lực. Tinh cầu này sẽ trở thành ta tà ác thế giới lò sát sinh. Song đầu ma thằn lằn cười như điên. Trên bong, đứng yên một cái thần sắc hoảng sợ thanh niên người da trắng. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy lơ lửng tại trên du thuyền không song đầu ma thằn lằn. Trong miệng không ngừng run rẩy run nói: monster, monster, kiệt kiệt kiệt. Song đầu ma thằn lằn nanh cười một tiếng. Ngay sau đó móng to một chảo, cách cách xa trăm mét đem thanh niên người da trắng vồ tới. Nhân loại chế tạo ma khí. Song đầu ma thằn lằn mở ra miệng to, phun ra một đoàn màu máu đỏ khối cầu. Huyết cầu rơi vào trên du thuyền. Du thuyền lập tức nổ tung, hóa thành hư không. Monster, let me go. Thanh niên người da trắng rít gào, dọa gần chết. Bạch, song đầu ma thằn lằn căn bản không có để ý tới hắn, xoay người bay đến ma viên trước người, đem thanh niên người da trắng ném cho ma viên. Nhìn thấy trước mắt cả người mọc đầy máu đỏ lông dài cự viên cùng cái con kia toàn thân trắng như tuyết béo mập cự trùng, thanh niên người da trắng con ngươi chừng một cái, trực tiếp hù dọa ngất đi. Monster, Thury, két. Ma viên nắm lên cái kia thanh niên người da trắng, ném vào trong miệng, theo thanh niên người da trắng hét thảm một tiếng, máu tươi nhất thời thuận theo ma viên khóe miệng chảy ra. Chỉ chốc lát sau, ma viên trong mắt có hào quang màu đỏ ngòm lóe lên. Nhân loại yếu đuối. Ma viên mặt không cảm giác tự nói. Sâu lông ma vật quét mắt sau lưng dần dần khép lại thời không kẽ hở, nói: đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ma viên mặt không cảm giác nói: đi thế giới phương Tây. Nơi đó có tinh cầu này nhân loại mạnh mẽ nhất quốc gia. Chiếm lĩnh nó, nghĩ biện pháp thành lập đường hầm không thời gian, dẫn độ đại quân qua tới. Không lâu sau tòa này tinh cầu thì sẽ hoàn toàn thuộc về ta Thâm Uyên đại thế giới. Đại nhân anh minh, Sâu lông ma vật cùng song đầu ma thằn lằn liền nói. Xoạt xoạt xoạt, ba cái ma vật thân ảnh lóe lên, hóa thành ba đạo huyết quang biến mất ở chân trời. Sóng lớn dũng động mặt biển chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ lưu lại xuống đếm không hết trong biển sinh vật thi thể và bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển. Trên Thái Bình Dương chống đi phát hiện dị trạng tự nhiên bị thế giới các nước quân dụng vệ tinh cho bắt được. Trung Quốc, đó là cái gì? T, sinh vật ngoài hành tinh. Ông trời của ta, là trong truyền thuyết tà ma, linh tu giới tin đồn là thực sự. Đại thế xuất hiện, ác ma cũng hàng lâm địa cầu. Nhanh, thông báo số một thủ trưởng. Thế giới này thời tiết muốn thay đổi. Nước Nga, không có khả năng. Trên thế giới làm sao sẽ xuất hiện như vậy sinh vật đáng sợ? Thật là khủng khiếp hình thể. Là sinh vật biến dị sao? Gen đột biến. Kẽ hở kia là cái gì? Lại có thể xuất hiện tại không trung? Là ngoại tinh phi thuyền sao? Nhật Bản, 3K, vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì? Người ngoài hành tinh xâm phạm địa cầu? Không, cái kia là ác ma. Là ác ma đáng sợ. Nước Mỹ, thượng đế của ta, cái kia ba cái dị thú là đến từ địa ngục ma quỷ sao? Giê-xu ở trên cao. Những thứ này đáng sợ ma quỷ lại có thể bay. Ác ma đáng sợ. Đáng chết. Đi nhanh thông báo Tổng thống. Tổ chức quốc hội. Không không không. Loại chuyện này nhất định phải bảo mật. Không thể truyền ra. Để tránh đưa tới khủng hoảng. Ngoặc kép chấm than. Chúng nó hướng chúng ta bên này bay tới. Ấn Độ, Anh Quốc, nước Pháp, vân vân và vân vân. Cả thế giới đều bởi vì ba cái sinh vật tà ác xuất hiện mà sợ hãi lên. Trong đó đương kim nước Mỹ cao tầng nhất là run như cầy sấy. Bởi vì bọn họ vệ tinh phát hiện, cái này ba cái bộ dáng dữ tợn quái vật lại biến thành hào quang màu đỏ ngòm. Hướng bọn họ bay tới. Kinh thành, lòng đất long điện, trong đại điện, hư không nứt ra, từ trong đi ra một cái tóc dài trắng như tuyết trung niên phụ nhân. Dung mạo của nàng bị ẩn ở trong sương mù, nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ có thể đoán được nàng nắm giữ một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt. Bạch, tóc vàng lung lay công chúa Sophia tựa như teleport xuất hiện tại trên đại điện đầu trên long ỷ. Trung niên phụ nhân hành lễ nói, công chúa điện hạ, Sophia đáp lễ lại, cười nói, tiên tri nghĩ như thế nào tới nơi này thăm bổn công chúa. Tiên tri nói, tà ác thế giới sinh vật đã thông qua thời không kẽ hở hàng lâm địa cầu. Vọng công chúa điện hạ chuẩn bị sớm. Rốt cuộc xuất hiện sao? Sophia thăm thẳm thở dài. Hỏi, đã đến bao nhiêu? Là tà thú đại quân. Tiên tri lắc đầu. Tà ác thế giới chúa tể sức mạnh còn chưa đủ để đánh bại ý chí của địa cầu. Không cách nào thành lập vững chắc đường hầm không thời gian. Xuất hiện chẳng qua là ba cái sinh vật tà ác. Hai cái trung cấp tà ma, một cái cao cấp tà ma. Nghe vậy, Sophia thở phào nhẹ nhõm. Trung cấp tà ma không cần lo lắng. Chẳng qua là cái kia cao cấp tà ma thực lực đã có thể so với Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh. Ta mới vừa lên cấp, cảnh giới còn không vững chắc. Chỉ sợ không phải cái kia cao cấp tà ma đối thủ. Tiên tri đồng ý gật đầu. Nói, cho nên công chúa điện hạ yêu cầu đồng minh. Sophia cười nói, người nói là linh tu giới nhân loại. Tiên tri nói, công chúa điện hạ hẳn biết ta là chỉ ai. Hắn sao? Sophia nhíu mày một cái. Nói, thực lực của hắn vẫn là quá yếu rồi. Tiên tri liền nói, công chúa điện hạ khả năng còn không biết. Hắn trước đây không lâu đã lên cấp yêu tinh liệp vương. Lại nắm giữ hai món hoàng kim khí vật. Hơn nữa, thêm gì nữa? Trên người của hắn Thái Dương Kim Diễm đã tiến hóa, tựa như nữ vương bệ hạ nắm trong tay thần hòa. Cái gì? Sophia đột nhiên kinh hãi, theo trên long ỷ đứng lên. Cái này là không thể nào. Hắn chưa thành thần, làm sao có thể đủ để cho Thái Dương Kim Diễm tiến hóa thành thần hòa? Công chúa điện hạ là đang chất vấn ta thì không chi mâu. Không, ta chẳng qua là khó tin. Sophia chán nản ngồi xuống. Một lát sau, nàng đột nhiên mở ra nở nụ cười. Đẹp đến cực hạn, nói, bất quá, cái này cũng chứng minh bổn công chúa quyết định ban đầu cũng không có sai. Không phải sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.